người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, Đối Chiến Sĩ Đuôi. Giống, tại Madara phối hợp Obito khống chế thập vĩ về sau. Thập vĩ ý chí tiến một bước bị áp chế. Phát ra kinh khủng tiếng gào thét. Các ninja nhìn xem tấm kia mở miệng lớn điên cuồng gào thét thập vĩ. Cái kia kinh người tiếng giống để cho người ta cảm thấy run rẩy không ngừng. Cái này gọi là thập vĩ quái vật. Trên người chakra ba động thật kinh người. Đương nhiên, tập trung tất cả vĩ thú chakra có thể không khủng bố a. Đang kinh ngạc lấy thập vĩ đồng thời. Càng nhiều ninja là đang nghi ngờ. Thập vĩ đến tột cùng là cái gì? Những này Akatsuki người là làm sao đem vĩ thú lực lượng đều tập trung ở cùng nhau? Nhanh, đem thụ thương ninja đưa đi trị liệu. Chung quanh còn lưu lại một chút địch nhân. Còn có thể tiếp tục chiến đấu ninja. Đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ. Đang liên hiệp quân bốn phía còn có đông đảo Zetsu trắng không có bị xử lý. Chính diện Zetsu trắng, đại quân đương nhiên toàn bộ bị tiêu diệt. Nhưng bốn phía cũng còn lưu lại không ít Zetsu trắng. Bất quá những này số lượng Zetsu trắng. Đối hiện giai đoạn ninja đại quân căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chỉ bất quá muốn hơi tốn hao một chút thời gian đưa chúng nó toàn bộ giết chết mà thôi. Sunet tại Terumi mây nâng đỡ ngồi tại một khối đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi. Nàng mặc dù không có thụ cái gì trong mắt thương, nhưng chakra tiêu hao quá nhiều. Sunet cũng có chút không có cách nào chống đỡ. Cô thua cũng biến mất theo. Giải quyết xong top 5 top 3 lưu lại Zetsu trắng về sau. Shikamaru đặt mông ngồi dưới đất. Quay đầu nhìn qua nơi xa cái kia to lớn thập vĩ. Lại có thể làm ra loại vật kinh khủng này. Cái kia vĩ thú ngọc vừa rồi nếu là không có bị Iwichi ngăn trở. Chúng ta chỉ sợ đều đã chết. Nằm dưới đất Choji cũng rất tán thành thuyết pháp này. Bất quá đối mặt loại vật kinh khủng này. Bọn hắn căn bản không có cách nào giúp đỡ được gì. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn phương xa cầu nguyện Iwichi có thể giải quyết cái này kinh khủng. Thập vĩ. Nhưng mà Obito khi nhìn đến Zetsu trắng đã toàn diệt về sau. Nhàn nhạt cười cười, một người lực lượng liền đem cơ hồ 90% Zetsu trắng toàn bộ. Giải quyết. Senju Iwichi. Thật đúng là một cái đáng sợ ninja. Điểm này ban cũng tương đương tán đồng. 100.000 Zetsu trắng cũng không phải một con số nhỏ. Dạng này số lượng đối với ngũ đại quốc tới nói đều là một cái đáng sợ con số nhưng mà lại tại trong. Nháy mắt bị một cái Hokage tiểu quỷ. Cho cơ hồ toàn diệt. Tình huống này trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Mà bây giờ muốn đối phó quân liên hiệp. Nhất định phải trước giải quyết Iwichi. Xử lý trước cái kia tiểu quỷ a. Giải quyết hắn quân liên hiệp cũng liền không đáng để lo. Madara nói không sai. Nhưng Obito lại không nghĩ từng bước đến. Giải quyết Zetsu trắng đại quân. Liền cho là chúng ta không có cách nào a. Như vậy thì để bọn hắn kiến thức một chút thập vĩ lực lượng a. Nói xong Obito khống chế thập vĩ tiến hành phân liệt. Madara minh bạch Obito ý tứ. Phân liệt mặc dù sẽ không ảnh hưởng thập vĩ lực lượng. Lại sẽ dài hơn thập vĩ biến hóa thời gian. Madara cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là bây giờ cũng không phải là hắn định đoạt. Với lại lúc này cũng không phải hắn cùng Obito lúc trở mặt. Madara yên lặng phối hợp với Obito. Thập vĩ ngẩng đầu gầm thét. Dưới chân bắt đầu không ngừng chia ra một cái ra hình thể cồng kềnh phân liệt thể. Những này phân liệt thể số lượng điên cuồng bạo tăng. Đảo mắt thời gian liền xuất hiện mấy vạn con. Rầm rầm rầm, mặt đất tiếng oanh minh dần dần lên. Nơi xa đang tại nhìn chằm chằm nơi này quân liên hiệp nhìn trước mắt một màn này. Lập tức sửng sốt, cái này quái vật to lớn lại còn có thể phân liệt a. Thật kinh người số lượng. Terumi mây cũng nhìn thấy. Số lượng này địch nhân. Iwichi cá nhân ứng phó thập vĩ còn chưa tính. Như lại muốn phân tâm đối phó những vật này. Cũng liền trở nên càng thêm nguy hiểm. Chuẩn bị chiến đấu. Còn có sức chiến đấu ninja. Cùng ta cùng đi ngăn trở những quái vật này. để Hokage có thể chuyên tâm đối phó cái kia thập vĩ. Terumi mây lời nói vụ nhẫn tự nhiên dẫn đầu hưởng ứng. Những thôn khác các ninja cũng nhìn lẫn nhau một cái về sau. Nhao nhao nhẹ gật đầu. Còn giữ sức chiến đấu ninja có chừng 3-4 vạn người. Shikamaru cũng dáng chống đỡ lấy đứng lên, loại thời điểm này. Ta cũng không muốn vắng mặt. Konoha 12 tiểu cường. Từng cái nổi danh Konoha Jonin cơ hồ đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Sunet nhìn xem Terumi Mei. Hắn, xin nhờ ngươi. Terumi Mei khóe miệng chậm rãi giơ lên, đương nhiên. Ưu tú như vậy tiềm lực, ta thế nhưng là rất vừa ý. Quân liên hiệp bắt đầu hướng phía Iwichi phương hướng tiến lên. Đang tại không trung âm thầm quan sát đến thập vị Iwichi. Quay đầu nhìn xem chạy vội tới các ninja. Iwichi bất đắc dĩ thở dài. Không phải mới nói giao cho ta à. Lại tới vướng bận. Khiến cái này phổ thông ninja gia nhập chiến đấu. Mới đúng Iwichi phiền toái lớn nhất. Bất quá nhìn xem càng ngày càng nhiều phân liệt thể. Hoàn toàn chính xác cũng muốn cân nhắc đối phó thập vĩ. Mà không cách nào phân tích ngăn trở những này phân liệt thể vấn đề. Nếu nói như vậy. Như vậy thì cần hơi như cái pháp. Iwichi nghĩ nghĩ. Có biện pháp. Sau lưng trong nháy mắt bay ra 4 cái mộc độn phân thân. Phân biệt hướng phía thập vĩ 4 cái phương hướng khác nhau rơi đi. Phân thân xuất hiện cũng không có để Obito cùng Madara có cái gì lo lắng. Bất quá khi phân thân sau khi rơi xuống đất. 4 cái phân thân đồng thời bắt đầu phóng ra chakra. Không có kết ấn. Chỉ là đơn thuần phóng ra chakra. Nhưng ngay sau đó, một đạo nhạt màn sáng màu đỏ xuất hiện. 4 cái phân thân hóa thành 4 cái điểm. Kết nối thành một cái hình vuông. Lẫn nhau ở giữa chakra kết nối hình thành màn sáng. Xông lên bầu trời. Màn sáng xuất hiện đem thập vĩ một mực giam ở trong đó. Mà Obito cùng Madara hai người sửng sốt một chút. Gia hỏa này muốn đem chúng ta vây ở chỗ này à. Madara nhìn kỹ xuất hiện màn sáng giống như là Shiseki Yojin. Bất quá thoạt nhìn lại có chút không đúng. Uy lực tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Bất quá hẳn là có thể ngăn lại những này phân liệt thể. Obito nói xong cau mày nhìn xem Iwichi. Làm như thế một vật đi ra. Liền chỉ là vì ngăn lại phân liệt thể à. Cái này hoàn toàn chính xác không phải Shiseki Yojin. Iwichi cũng chưa từng học qua Shiseki Yojin đương nhiên sẽ không sử dụng. Bất quá nguyên lý Iwichi nghĩ đến đại khái là chuyện như vậy. Tóm lại hắn chỉ cần ngăn trở phân liệt thể. Đồng thời đừng cho phía ngoài các ninja tới quấy rầy hắn là được rồi. Về phần có phải hay không Shiseki Yojin cũng không trọng yếu. Bất quá nhìn kết giới này dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác cùng Shiseki Yojin không kém nhiều. Nơi xa chạy tới Terumi mây bọn người. Nhìn trước mắt kết giới. Tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại. Đây là Hokage đại nhân thi phóng A. Hokage đại nhân dự định làm cái gì? Đây là muốn một người đối phó những quái vật này. Terumi mây nhìn cách đó không xa kết giới. Thật dự định một người đối phó nhiều như vậy quái vật A. Iwichi thân thể trên không trung chậm rãi rơi vào trong kết giới. Sau khi hạ xuống nhìn trước mắt lít nha lít nhít phân liệt thể. Cùng hậu phương thập vĩ. Iwichi hé mắt. Rốt cục chờ được ngươi. Obito. Trực tiếp bị kêu lên tên của mình. Obito đầu tiên là sững sờ. Sau đó quay đầu nhìn Madara. Bị Obito chằm chằm vào Madara. Khóe miệng có chút co quắp một cái. Ngươi cho là ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho hắn biết à. Nghĩ nghĩ Madara hoàn toàn chính xác không có khả năng nói. Như vậy Iwichi là làm sao biết mình thân phận. Hắn ngay cả tên của mình đều biết. Cái kia lại có biết hay không mình đám người kế hoạch đâu. Iwichi thanh âm không nhỏ. Tại kết giới bên ngoài Kakashi lại đột nhiên định trụ. Obito. Chấm ngoặc kép. Người kia là Obito. Hắn không phải đã. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.